Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 189 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 189 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phan Lâm há miệng, còn muốn giải thích, nhưng taxi của Lý Ái Vân đã đi xa. Phan Lâm âm thầm ngưng mắt, nhìn chằm chằm taxi ở nơi xa, lại quét mắt, nhìn điện thoại trong tay. Lúc này anh đi tới ven đường, dùng điện thoại công cộng nhấn gọi dãy số của Khúc Thịnh Nghiêm đang ở cách xa Giang Thành. Cái gì? Phan Lâm, số điện thoại của cậu bị trộm sao? Khúc Thịnh Nghiêm lấy làm kinh hãi. Bây giờ Hàn Long đang ở bệnh viện, rất nhiều chuyện đều không tiện. Tôi muốn ông liên hệ với bộ kỹ thuật Dương Quang. Ngay lập tức giúp tôi kiểm tra số điện thoại 145214. 5 phút trước, số điện thoại này từ đâu gọi tới? Tôi muốn biết vị trí bây giờ của người sử dụng số máy này. Ngay lập tức, Phan Lâm lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm, tôi biết rồi. Có điều tôi cần một khoảng thời gian. Bởi vì tình huống như thế, tôi đã từng gặp. Có thể là anh bị một loại virus điện tử kiểu mới xâm nhập. Loại virus điện tử này chuyên môn nhằm vào thiết bị thông tin của người sử dụng. Trong vòng 10 phút, nó có thể chuyển đổi số điện thoại của một cái điện thoại ngay lập tức, có thể sao chép những liên hệ của số điện thoại, đồng thời ngụy trang thành chủ nhân của số đó, gọi cho những liên hệ này sẽ không có bất kỳ khác thường nào. Khoảng thời gian trước, Giang Thành đã từng xuất hiện sự kiện lừa gạt giống như vậy, nhưng vẫn chưa bắt được nghi phạm. Bởi vì lúc cảnh sát định vị đến anh ta đã chạy trốn. Vậy nên lần này cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Phan Lâm nặng nề nói. Chắc chắn là sẽ không. Bộ kỹ thuật của Dương Quang chúng ta đã sưu tập một lượng lớn tư liệu đối với sự kiện này, cải thiện thiết bị và kỹ thuật của chính mình. Chỉ cần 10 phút, chúng ta có thể biết vị trí cụ thể của đối phương. Được lắm, ông lập tức triển khai cho tôi. Bây giờ tôi đi tìm Lý Ái Vân. Đối phương dụ dỗ cô ấy qua đó chắc chắn là có mục đích. Nói xong, Phan Lâm trực tiếp cúp điện thoại, cản một chiếc xe lại, khẩn cấp chạy theo hướng của Lý Ái Vân. Taxi chạy thẳng đến vùng ngoại ô, cho dù là vùng hoang dã, Lý Ái Vân cũng không nghi ngờ nửa điểm. Bởi vì đây là Chủ tịch Lâm mời cô tới. Nếu như Chủ tịch Lâm muốn hại cô, sao phải phiền toái như vậy chứ? Mãi đến khi xe tới bên ngoài một nhà xưởng ở vùng ngoại ô mới dừng lại. Lúc này Lý Ái Vân cũng có chút cảnh giác. Đang yên đang lành, Chủ tịch Lâm sao lại hẹn cô tới nơi như thế này để gặp mặt chứ? Lý Ái Vân có chút không tin chắc, đứng ở cửa nhà xưởng, lấy điện thoại di động, gọi cho Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, nơi chúng ta hẹn chính xác là giao lộ Phong Lâm này sao? Đúng vậy, Ái Vân, em đã tới chưa? Bên kia điện thoại là âm thanh dịu dàng của Chủ tịch Lâm. Tôi đến rồi, nhưng nơi này chỉ có một nhà xưởng cũ nát. Đúng, ở trong nhà xưởng này, Ái Vân, em mau vào đi, tôi chờ em ở bên trong. Chuyện này... Em cảm thấy tôi sẽ hại em sao? Tôi không có ý này, không có... Được rồi, bây giờ tôi đi vào ngay đây. Lý Ái Vân cất điện thoại di động, trong lúc do dự, vẫn đi vào bên trong nhà xưởng. Vào trong nhà xưởng, trái tim của Lý Ái Vân đập nhanh. Toàn bộ nơi này có vẻ cực kỳ khác thường. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Thêm vào bầu trời ban đêm, chẳng biết vì sao, chồng của Lý Ái Vân vẫn luôn luôn bất an. Cô chần chừ, cuối cùng thì không dám đi tới nữa. Nhưng vào lúc này, Ái Vân, Ái Vân! Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên trong nhà xưởng. Lý Ái Vân ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía nguồn âm thanh. Cô nhìn thấy bên cửa sổ của nhà xưởng xuất hiện một bóng người. Hình như là Chủ tịch Lâm. Tuy rằng ánh sáng tối tăm, nhìn cực kỳ mơ hồ, nhưng phán đoán từ âm thanh và dáng người, đương nhiên là Chủ tịch Lâm, không sai. Chủ tịch Lâm! Lý Ái Vân vui vẻ, vội vàng đi vào bên trong. Tuy rằng chẳng biết vì sao Chủ tịch Lâm chọn nơi đây. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Chủ tịch Lâm, cô lập tức đã không còn bất kỳ cảnh giác gì nữa. Lý Ái Vân mau chóng cất bước đi vào bên trong. Nhưng mà người vừa mới vào cửa lớn, bỗng cánh cửa cũ nát này của nhà xưởng tự động đóng lại. Trong khoảnh khắc, nhà xưởng càng thêm tối tăm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Lý Ái Vân căng thẳng sợ sệt. Chủ tịch Lâm! Cô cứ la lên, nhưng bốn phía không ai đáp lại. Ngược lại là một cái đèn lớn đột nhiên bật lên, chiếu sáng toàn bộ nhà xưởng. Đột nhiên xuất hiện luồng sáng khiến cho hai mắt của Lý Hải Vân bị kích thích, không mở ra được nữa. Cô vội vàng dùng tay che lại. Một hồi lâu sau, người mới có thể thích ứng được với luồng sáng như vậy. Mà khi cô mở mắt ra một lần nữa, mới khiếp sợ phát hiện người xuất hiện trước mặt không phải là Chủ tịch Lâm, mà là một vài nam nữ ăn mặc thời thượng, xăm mình uốn tóc. Giờ khắc này, những người đó đang ngồi hai bên nhà xưởng, hoặc hút thuốc, hoặc nhai kẹo cao su, cười cợt nhìn Lý Ái Vân. Còn có một người huýt sáo. Này, người đẹp, thật xinh đẹp đấy, chẳng trách Chủ tịch Lâm mê mẩn cô ta. Không hồ là mỹ nhân đẹp nhất Giang Thành. Âm thanh cười nhạo này là từ trong miệng của mấy người nam nữ ở đây phát ra. Lý Ái Vân sừng sốt, theo bản năng lùi về phía sau, lắp bắp nói. Xin hỏi Chủ tịch Lâm ở đâu? Ái Vân, tôi ở đây. Trong những người này vang lên giọng nói quen thuộc của Chủ tịch Lâm. Lý Ái Vân lập tức vui vẻ, vội vàng nhìn về phía âm thanh. Cô thấy một tên mập, dáng người béo phì, có mái tóc màu đỏ đi ra. Tên mập mặt đầy mỡ, con mắt bị thịt che lấn, kích thước chỉ bằng hạt đậu, môi cực kỳ dày. Trong tay còn cầm một cái túi khoai lang, nhưng âm thanh trong miệng anh ta phát ra là của Lâm Thần Y. Cái này... chuyện gì? Chuyện này... chuyện này... Lý Ái Vân tròn tròn mắt. Đây là giả giọng nói. Cô Lý nên nghe qua rồi mới phải chứ. Một người đàn ông đầu màu gà, màu xanh lam, mặt mày mỉm cười, tiêu sái đi đến. Đôi mắt đánh giá trên người của Lý Ái Vân, lộ ra từng hồi ý nghĩ tham lam. Giả giọng sao? Cho nên nói, người vừa nãy nói chuyện với tôi là anh ta sao? Đúng. Ái Vân, mau tới đây nào. Tiến vào vòng ôm của tôi sẽ yêu thương em thật tốt. Tên mập làm ra cái dáng vẻ thâm tình, mở rộng hai cánh tay đầy thịt mỡ nói. Cả người của Lý Ái Vân run lên một cái, cực kỳ buồn nôn. Nhưng cô không tin, cắn răng nói. Không thể, cho dù âm thanh là của Chủ tịch Lâm, nhưng điện thoại di động... cũng chỉ là một chương trình thôi, một số hiệu là có thể làm được. Cô Lý, cô không phải người trong ngành, tôi cũng không có cách nào để giải thích với cô. Ngược lại, tôi cảm thấy bây giờ điều cô nên hỏi nhất chính là vì sao chúng tôi muốn lừa cô đến nơi này cơ. Hô hấp của Lý Ái Vân lập tức run rẩy, ngơ ngác nhìn những người này. Tiếp đó đột nhiên quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng cửa lớn đã bị khóa lại từ bên ngoài rồi. Cô là một cô gái yếu đuối, sao có thể đẩy cửa lớn rời khỏi chỗ này chứ? Cô Lý, không nên uổng phí sức lực nữa. Cô cũng đã đến nơi này rồi, còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi. Tránh cho chúng tôi phải hành động lỗ mãng, cô sẽ rất khó chịu. Người đàn ông đầu màu gà cười nói. Các người muốn làm cái gì? Lý Ai Vân run lên cầm cập, một bên run rẩy hỏi, một bên lặng lẽ đưa tay vào trong túi, định gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng sau khi ngón tay nhấn xuống, điện thoại lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại, soạt một tiếng, điện thoại di động như thể bị thiêu đốt. Một luồng nhiệt nóng bỏng từ ngón tay đánh tới. Lý Ai Vân giật mình, vội vàng bỏ tay ra. Điện thoại di động bị thiêu hủy, cũng rơi xuống, đập xuống đất, bốc lên khói xanh. Lý Ai Vân trợn tròn mắt, khó có thể tin. Cái máy này của cô là hàng đặt theo yêu cầu, mới mua được không bao lâu, chất lượng tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Chuyện gì thế này? Lý Ai Vân lẩm bẩm. Không có gì, chỉ là một chút kỹ xảo hacker nhỏ thôi. Một cô bé ăn mặc phong cách, tóc cắt ngang trán, che khuất một con mắt, vừa ngậm kẹo que vừa nói. Tôi chỉ là tùy ý hack vào hệ thống điện thoại di động của cô, cưỡng chế tự hủy thôi. Muốn báo cảnh sát sao? Tôi thấy cô vẫn nên bỏ cái ý nghĩ này đi. Nghe vậy, Lý Ai Vân xem như hoàn toàn rõ ràng. Cô bị một đám hacker kỹ thuật đứng đầu theo dõi. Hơn nữa, những người này còn không phải là một hacker. Các người rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lý Ai Vân cố gắng bình tĩnh. Cô yên tâm, cô Lý Ai Vân. Chúng tôi thật ra không có hứng thú quá lớn đối với cô. Người chúng tôi thật sự cảm thấy hứng thú chính là vị đến bộ thành kia. Người đàn ông đầu màu gà cười nói. Lý Ai Vân bừng tỉnh, run giọng nói. Các người... sẽ đối phó với Lâm Thần Y sao? Cô Lý Ái Vân, tiếp theo làm phiền cô phối hợp với chúng tôi. Chỉ cần cô chịu phối hợp, chúng tôi đảm bảo cô sẽ an toàn. Bằng không, có thể cô sẽ bị chặt thành tám khúc. Người đàn ông đầu màu gà khẽ mỉm cười, thuận tiện vung tay lên. Dẫn cô ta đi. Vâng. Vài người đàn ông tiến lên trước, trói gồ Lý Ái Vân lại, rồi lập tức muốn mang cô rời khỏi nhà xưởng. Nhưng lúc này, một âm thanh lạnh lẽo truyền ra. Là gan của các người không nhỏ, lại dám động đến cô ấy sao? Nghe giọng nói này, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía âm thanh, thấy cánh cửa dày nặng đột nhiên bị một người dùng quyền mở ra. Trong chớp mắt, cửa lớn nặng nề đổ xuống đất, một lượng lớn bụi bặm xộc lên. Ngay sau đó, một bóng người đi ra từ trong đám bụi bặm đầy trời. Lâm Thần Y, mọi người thất thanh, người tới chính là Phan Lâm. Nhưng mà anh để lộ diện mạo thật sự, chứ không phải là dáng vẻ của Phan Lâm đến đây. Thật ra trước đó anh đã cân nhắc dùng dáng vẻ của Phan Lâm đến nơi này cứu Lý Ái Vân. Có điều ngẫm lại vẫn nên chậm một chút. Dù sao thì căn cứ vào Đinh Văn Vượng và Khúc Thị Nghiêm từng nói, những người dụ dỗ bắt cóc Lý Ái Vân này chắc chắn là một nhóm hacker đứng đầu trong nước. Nếu để bọn họ thấy được mặt của mình, e là không tới 10 giây, tin tức Phan Lâm chính là Lâm Thần Y lập tức sẽ truyền khắp toàn quốc. Bọn họ có thể hủy diệt điện thoại di động của người khác trong vòng có mấy giây, có thể hack đi số điện thoại của người khác trong vòng có mấy phút. Nghe nói còn có thể dễ dàng điều khiển hệ thống trong xe ô tô, khiến cho bộ phận trí năng của ô tô xảy ra sự cố, giết chết mục tiêu. Đối mặt với hacker hàng đầu như vậy, Phan Lâm không thể không đề phòng. Nếu như bọn họ cấp tốc đem chuyện Phan Lâm chính là Lâm Thần Y truyền đi khắp cả nước, nhất định sẽ làm kế hoạch của Phan Lâm bị xáo trộn. Đến lúc đó, toàn bộ hành động trong đại hội chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Tâm huyết nhiều năm qua của anh cũng trôi theo dòng nước. Ngoài ra, nhà họ Phan sẽ nhận được tin tức này ngay tức khắc. Đến lúc này, điểm yếu của anh cũng sẽ bại lộ ngay. Chờ cứu được Ái Vân, biến thành dung mạo của Lâm Thần Y ngay trước mặt cô, vậy thì cô nhất định cũng sẽ tin tưởng. Trong lòng Phan Lâm suy nghĩ, cất bước tiến lên phía trước. Những hacker này hiển nhiên đều biết sự mạnh mẽ của Lâm Thần Y, sắc mặt run sợ. Tất cả đều lùi về phía sau theo bản năng. Ngược lại, cái tên đầu màu gà kia phản ứng lại, rút dao từ sau lưng ra, trực tiếp kế lên cổ của Lý Ái Vân. Đồng thời, có hai tên vượt lên đằng trước Lý Ái Vân và đầu màu gà tạo thành bức tường người, ngăn cản tầm mắt của Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi khuyên anh không được làm loạn, nếu không cô Lý Ái Vân có gì bất trắc, vậy anh cũng đừng có trách chúng tôi. Đầu màu gà híp mắt cười nói. Phan Lâm nhìn những người này, lông mày u ám, nhíu lại. Nhìn tay chân của những người ở đây, bọn họ không có một người luyện võ nào, nhưng bọn họ vô cùng hiểu rõ Phan Lâm. Người chắn đằng trước Lý Ái Vân và tên đàn ông đầu màu gà đứng ở vị trí vô cùng tốt, hoàn toàn che khuất cơ thể của Lý Ái Vân và đầu màu gà. Ngay từ đầu, Phan Lâm không thể lợi dụng châm điểm huyệt chế phục đầu màu gà. Nhìn dáng vẻ của các người là có chuẩn bị mà đến, Phan Lâm từ tốn nói. Không, không, không. Chúng tôi chỉ là tạm thời nảy lòng tham. Đây không phải đúng lúc Lâm Thần Y anh đã tới Bồ Thành sao? Vừa vặn cô Lý Ái Vân cũng ở đây. Chúng tôi liền thuận tiện ra tay, mời cô Lý Ái Vân tới. Đầu màu gà cười híp mắt nói. Các người là ai? Bắt Lý Ái Vân là vì uy hiếp tôi sao? Các người muốn làm cái gì? Chúng tôi là ai không quan trọng. Chúng tôi muốn làm gì đối với Chủ tịch Lâm anh mà nói cũng rất đơn giản. Người kia cười nói. Sau đó ném một chiếc điện thoại di động dưới chân Phan Lâm, mỉm cười nói. Chủ tịch Lâm, tôi muốn anh lập tức cầm điện thoại di động này, chuyển 1.750 tỷ đồng tiền mặt từ Dương Quang vào trong tài khoản trên điện thoại này. Tôi cho anh thời gian một tiếng. 1.750 tỷ đồng tiền mặt sao? Lượng tiền mặt hiện có của Dương Quang không nhiều như vậy. Vậy thì mời Chủ tịch Lâm lấy tài khoản cố định của Dương Quang đến ngân hàng cầm cố. Với danh dự và tiếng tăm của anh, tôi đã cảm thấy đây không phải là việc gì khó khăn cả. Người đàn ông đầu màu gà cười híp mắt nói. Chuyện này quả thực không phải là việc gì khó khăn. Phan Lâm lắc đầu nói. Chỉ tiếc, tôi không định cho anh dù chỉ một ít tiền. Cái gì? Người đàn ông đầu màu gà ngần ra, tiếp đó trên mặt lộ ra ý lạnh. Lâm Thần Y, anh có ý gì đây? Muốn người đàn bà của anh chết sao? Tôi không cảm thấy các người có thể giết chết cô ấy. Phan Lâm nói, đi thẳng về phía đám người đầu màu gà. Mọi người sắc mặt căng thẳng, toàn bộ áp sát về phía đầu màu gà, bao vây chặt chẽ anh ta và Lý Ái Vân. Đầu màu gà cũng nôn nóng, gầm nhẹ. Lâm Thần Y, anh đừng có tưởng rằng chúng tôi không biết anh. Từ mấy tiếng trước, chúng tôi đã phát hiện ra tất cả tư liệu liên quan đến anh. Chúng tôi biết rõ châm điểm huyệt của anh còn đáng sợ hơn so với đạn. Biết anh có thể cứu một người vừa mới chết, thành sống. Thế nhưng tôi không tin anh còn có thể làm gì được vào lúc này. Anh nhìn kỹ giữa chúng ta một chút đi. Bước chân của Phan Lâm hơi dừng lại, ngưng mắt nhìn tới. Mới phát hiện giữa những người bao quanh đầu màu gà của Lý Ái Vân, thình lình có một tầng màng mỏng nhàn nhạt. giống như là bằng bọc giữ đồ ăn tươi vậy. Đây là màng mỏng thủy tinh hữu cơ, chúng tôi cố ý mua ở nước ngoài về. Độ cứng của nó giống như là sắt thép, nhưng cũng mỏng như cánh ve, vô cùng mềm mại. Chỉ có một chút như vậy, nhưng chúng tôi phải bỏ ra tới 315 tỷ tiền mặt. Có những thứ này, anh không thể dùng châm điểm huyệt đâm xuyên đám người chúng tôi. Nơi này đã trở thành một tòa pháo đài người. Anh thậm chí có thể cứu người vừa mới chết thành người sống. Tôi cũng không đùa giỡn với anh. Lâm Thần Y, dao trong tay tôi là đồ đặc chế có chứa kịch độc. Chỉ cần đâm vào trên cổ của cô Lý Ái Vân một chút xíu thôi. Nó chảy vào trong mạch máu trong vòng mấy giây. Có thể chảy khắp toàn thân của cô Lý Ái Vân. Thuốc độc đặc chế này và máu tươi sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học trong 10 giây. Sau 10 giây, cơ thể của cô Ái Vân trực tiếp biến thành vũng máu. Lâm Thần Y, cho dù y thuật của anh cao siêu là hoa đà sống, nhưng đối mặt với một vũng máu, tôi không tin anh còn có thể cứu sống người được. Đầu màu gà nhẹ nhàng cười nói. Lời nói này khiến cho sắc mặt của Lý Ái Vân sợ hãi trắng bệch. Phan Lâm trầm mặc tại chỗ. Những người này tuy rằng không phải là người luyện võ, nhưng đáng sợ hơn người luyện võ rất nhiều. Bọn họ sẽ dùng não. Quan trọng nhất là Phan Lâm chưa bao giờ qua lại với hacker, vốn không biết những thủ đoạn này của bọn họ. Phan Lâm tin tưởng hết thảy sản phẩm điện tử trên người mình vào lúc này đều đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa, bất kỳ tín hiệu nào ở đây đều bị che đậy. Trừ khi là biết nơi này từ sớm, bằng không, người anh gọi tới một hồi lâu rất khó khóa chặt điểm này. Lâm Thần Đi, tiền không đủ thì kiếm lại được. Anh lợi hại như vậy, kiếm 1.750 tỷ đồng còn không phải là dễ dàng sao? Tùy tiện, tạo ra mấy phương thuốc trị bệnh cho mấy người có tiền, tiền không đến sao? Rất lợi hại. Trái lại, người này không còn, vậy thì thật sự không được rồi. Bên nào nặng, bên nào nhẹ. Người thông minh như anh tất nhiên là sẽ phân biệt được đúng sai, đúng chứ? Đầu màu gà cười ha hả nói, dưới tình huống này, bất luận là ai tất nhiên sẽ đều bó tay hết cách. Dù cho Phan Lâm thủ đoạn phi thường, đương nhiên cũng như vậy. Đầu màu gà biết anh ta thắng, bất kể là những chùm thương mại kia hoặc là gia tộc lánh đời cũng không bằng anh ta. Ít nhất, mình có thể bức Lâm Thần Y đến mức độ thế này mà bọn họ thì không làm được. Hôm nay, anh ta lại hung hãn lừa gạt đối với Lâm Thần Y. Chờ đơn này kết thúc, anh ta muốn nói ra sự tình, khoác lác một phen để cho danh tiếng của mình vang xa. Anh ta nghĩ đến bản thân vào thời khắc huy hoàng trên Internet trở thành một truyền kỳ lớn. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tôi đương nhiên phân ra rõ ràng. Có điều, anh đúng là không nhìn rõ hiện trạng lắm. Lâm Thần Y, anh còn không chịu cúi đầu sao? Ánh mắt của đầu màu gà lập tức trở nên lạnh lẽo. Tôi cho anh thời gian 3 giây, lập tức bỏ dao trong tay xuống, thả cô Lý Ái Vân ra. Như vậy, các người có thể toàn vẹn rời khỏi nơi này. Nói xong, Phan Lâm trực tiếp đếm ngược. Ba cái đầu mẹ mày, họ Phan kia, đến cùng là có giao tiền hay không đây? Không trả tiền, gái cũng không có. Đầu màu gà giận dữ, lớn tiếng gào thét. Nhưng mà Phan Lâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, lại trực tiếp nói. Hai, mẹ kiếp, thực sự cho rằng chúng ta hù dọa sao? Adam, trực tiếp ra tay đi. Được. Mọi người giận tím mặt, căm phẫn trào dâng. Bây giờ bọn họ đang đe dọa Phan Lâm. Kết quả người này lại uy hiếp ngược lại bọn họ. Đáng giận xiết bao. Đầu màu gà được gọi là Adam, mặt cũng lộ vẻ hung ác, không hề dài dòng với Phan Lâm, gầm nhẹ nói. Lâm Thần Y, cũng đừng có trách chúng tôi không cho anh cơ hội. Đây là sự lựa chọn của chính anh. Nói xong, anh ta nói với Lý Ái Vân. Cô Lý, cô xuống dưới đó đi. Cũng đừng có oán trách các anh em. Muốn trách thì trách Lâm Thần Y tình nhân của cô vô tình. Là anh ta thấy chết mà không cứu, tiếc rẻ tiền bạc. Tiếng nói vừa dứt, Adam trực tiếp định vung tay, chuẩn bị giết Lý Ái Vân. Anh ta không thể chịu thua. Nếu anh ta đã làm, thì quyết không thể lùi về phía sau. Bằng không nếu rơi vào trong tay của Phan Lâm, tất nhiên là sống không bằng chết. Thà rằng như vậy, chỉ bằng tàn nhẫn một chút, cho dù chính mình cũng không thắng được. Ít nhất cũng có thể để cho Lâm Thần Y hối hận. Nhưng anh ta vừa muốn di chuyển, máu tươi đột nhiên bắn tung tóe. Một cảm giác đau đớn thấu tim đột nhiên truyền tới từ cánh tay. Hô hấp của Adam run lên, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cái tay cầm dao găm của chính mình kia chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất. Bên cạnh mình, một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng thẳng. Cái gì? Adam kinh hãi biến sắc. Lúc này mọi người xung quanh mới phát hiện trong bức tường người của bọn họ chen vào không ít bóng người thân hình kỳ lạ. Những bóng người này đã hoàn toàn bao vây lấy Lý Ái Vân. Mới vừa nãy, Lý Ái Vân còn rơi vào nguy hiểm, giờ khắc này đã được Phan Lâm khống chế hoàn toàn. Toàn bộ mọi người đều sợ hãi đến kêu gào thành tiếng. Những người này tồn tại giống như bóng ma, bọn họ nào đã gặp qua chứ? Những thứ này là ai? Bọn họ là người gì chứ? Cứu, cứu mạng, quỷ, bọn họ là quỷ đó. Âm thanh run rẩy bên tai không dứt, tất cả mọi người vô cùng kinh hoàng, ngay cả Lý Ái Vân cũng giật mình. Chỉ thấy Phan Lâm đi tới, kéo Lý Ái Vân từ trong đám người ra, bình tĩnh nhìn đầu màu gà. Anh nói, đã từng điều tra tôi, vậy thì anh biết bọn họ là ai không? Màu sắc khuôn mặt của đầu màu gà không rõ, nhìn những người giống như bóng ma này, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, bịt cái tay cụt cắn răng nói. Tôi nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước, có người nói học viện phái Nam Y có ma. Sau đó bác bỏ tin đồn nói là công nhân viên, nhưng cho tới nay các công nhân viên ma này cũng không biết là người nào, lẽ nào là bọn họ sao? Đúng, bọn họ vốn là cận vệ của tôi. Nhưng trước đây, trong lúc tôi có việc cần xử lý khẩn cấp nên để bọn họ ở lại học viện giữ an toàn. Lần này Ái Vân xảy ra chuyện, tôi lập tức dẫn bọn họ tới đây. Phan Lâm bình tĩnh nói, biểu hiện của đám người đầu màu gà cực kỳ phức tạp. Ái Vân, em không sao chứ? Phan Lâm không để ý đến mấy người đó nữa, trực tiếp mở miệng. Tôi không sao, Chủ tịch Lâm, lần này may mà có anh. Trong lòng Lý Ái Vân vẫn còn sợ hãi. Không có chuyện gì là được rồi, cuối cùng thì cũng không đến muộn. Với lại, Chủ tịch Lâm, sao anh biết tôi ở đây? Tôi nhận được điện thoại của Phan Lâm. Là như vậy, phải không vậy? Lần này tôi hiểu lầm Phan Lâm, tôi nhất định phải nói lời xin lỗi với anh ấy. Đôi mắt của Lý Ái Vân lộ ra sự áy náy. Sau khi biết mình bị người khác lừa gạt, trong lòng Lý Ái Vân lập tức tràn đầy bất an. Nghĩ trước đó, mình nói chuyện đối với Phan Lâm như vậy, cô liền cực kỳ khổ sở. Có điều cô vẫn chút tin chắc như cũ, đó chính là Phan Lâm không phải là Chủ tịch Lâm. Tuy rằng Chủ tịch Lâm này là già, nhưng Hàn Long không thể nào là già chứ. Hàn Long đã phủ nhận, cô đương nhiên sẽ không bỏ đi niềm tin này. Ái Vân, em không cần phải xin lỗi, chờ lát nữa tôi sẽ giải thích kỹ càng với em. Phan Lâm mở miệng nói, giải thích với tôi sao? Chủ tịch Lâm, anh không sao chứ? Lý Ái Vân có chút nghi hoặc, chẳng biết vì sao hôm nay cô luôn cảm thấy Chủ tịch Lâm có chút không đúng lắm. Lúc này một đám người dương quang lọt vào. Mấy người các cậu, lập tức đưa cô Lý Ái Vân trở về đi. Phan Lâm nặng nề nói, vâng, Chủ tịch Lâm. Mọi người gật đầu, lập tức che chở Lý Ái Vân rời khỏi hiện trường. Lý Ái Vân còn muốn hỏi thăm thêm, nhưng nhìn thấy thế trận này, cuối cùng thì vẫn trầm mặc, chờ sự tình kết thúc, cô lại nói chuyện với Chủ tịch Lâm vậy. Rất nhanh, một nhóm người đưa Lý Ái Vân rời đi. Phan Lâm cũng quay người sang, biểu cảm vô cùng lạnh lẽo. Được rồi, người cũng đã đi rồi. Tôi cũng nên băm các người thành tám mảnh rồi. Nói xong, anh giơ tay lên, định ra hiệu cho những ảnh ngự giết chết một đám đầu màu gà. Nhưng vào lúc này, một người gấp gáp la lên. Chủ tịch Lâm, anh không thể giết chết chúng tôi. Nếu không, anh sẽ hối hận. Hối hận sao? Phan Lâm dừng bước trước người kia, mặt không chút thay đổi nói. Anh có ý gì chứ? Chủ tịch Lâm, chúng tôi không đơn thuần là vơ vét tài sản của anh đơn giản như vậy. Trên thực tế, chúng tôi bị người khác chỉ thị. Nếu như anh giết chúng tôi, chỉ sợ anh không có khả năng tìm được bàn tay tội ác phía sau lưng chúng tôi. A Lạc, cậu im miệng cho tôi. Sắc mặt của đầu màu gà biến đổi, như thể có điều lo lắng, hét lớn với người gọi là A Lạc kia. Anh Adam, đã là lúc nào rồi? Anh còn sợ cái gì nữa? Lẽ nào anh muốn tất cả mọi người chúng ta đều chết ở chỗ này sao? A Lạc tức giận nói. Đầu màu gà giật mình, sắc mặt thay đổi, nhìn mọi người một vòng, cuối cùng thì không nói lời nào. Đã vậy thì, các người hãy nói một chút về chủ mưu sau màn của các người đi. Phan Lâm nói. Chúng tôi thẳng thắn, Lâm Thần Đi có thể buông tha cho chúng tôi hay không? Người gọi là A Lạc mắt nhìn chăm chú nói. Các người không có tư cách để cò kè mà cả với tôi. Lâm Thần Đi nhất định phải giết chúng tôi sao? A Lạc gầm thét. Nếu như các người động vào người khác, tôi còn có thể tha cho các người một mạng. Nhưng mà các người động đến Lý Ái Vân, tôi không khách sáo với các người đâu. Nếu như vừa nãy, không phải bởi vì Lý Ái Vân đứng ở đây, tôi lo lắng cô ấy không chịu nổi tình cảnh máu tanh, bằng không tôi đã băm các người thành tám mảnh từ lâu rồi, hiểu chưa? Phan Lâm lạnh lùng nói, sắc mặt của A Lạc khó xem, không biết phải trả lời như thế nào. Đủ rồi, A Lạc, đừng có nhiều lời với người này nữa, chẳng qua chỉ là một cái chết, nếu chúng ta dám ra tay, còn sợ chết sao? Các người đã quên lời đã nói lúc trước sao? Đầu màu gà cắn răng quát lên, A Lạc không nói. Những người khác còn lại thì cũng đều nhắm mắt lại, hiển nhiên là dự định buông tay sự sống. Phan Lâm lắc đầu, cũng lười tiếp tục truy hỏi. Anh sẽ phái người điều tra chủ mưu sau màn. Còn những người này cũng không cần thiết phải buông tha nữa. Phan Lâm liếc mắt với những ảnh ngự, ra hiệu cho bọn họ có thể ra tay. Nhưng vào lúc này... Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Phan Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tiếng chuông điện thoại phát ra. Là đầu màu gà. Ai gọi điện thoại tới vậy? Đem tới đây. Phan Lâm đưa tay ra. Nếu như muốn tra chủ mưu sau màn, tra điện thoại di động của những người này là biện pháp trực tiếp nhất. Đầu màu gà do dự nhưng vẫn móc điện thoại di động đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm đang chuẩn bị ấn nhận cuộc gọi, đột nhiên quét mắt nhìn cuộc gọi hiển thị. Lúc này cả người giật mình. Ngải Hồng sao? Anh thất thanh nói, nghiêng người nhìn chằm chằm vào đầu màu gà. Các người biết Ngải Hồng sao? Biết, đương nhiên là biết. Người phụ nữ ác độc này, chúng tôi sao có thể không quen biết chứ? Chính là cô ta ép chúng tôi đi vơ vét tài sản của anh đó. Cái gì? Phan Lâm cau mày, nặng nề quát lớn. Làm sao cô ta ép được các người chứ? Dường như Lâm Thần Y rất quan tâm chuyện này sao? Đầu màu gà nhận ra được một tia khác thường của Phan Lâm, lập tức gằn giọng hỏi dò. Chỉ cần các người trả lời thì tôi đồng ý. Chúng tôi muốn mạng sống, nếu như là sắp chết rồi, chúng tôi cái gì cũng không quan tâm. Đầu màu gà nói, ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, một vệt sát ý chợt hiện lên. Nhưng một lát sau, anh vẫn nhìn được. Nếu như các người có thể chứng minh động thủ với Lý Ái Vân không phải là chú ý của các người, tôi có thể cân nhắc chuyện không giết các người. Thật sao? Đầu màu gà vui mừng. Lời tôi nói xưa nay đều là một lời đã định. Được, Lâm Thần Y, tôi cho anh biết Ngài Hồng này chính là người phụ nữ nham hiểm vô cùng độc ác. Cô ta cố ý bắt cóc em gái của tôi, ép bức muốn 1.750 tỷ đồng. Chúng tôi làm sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ? Cô ta liền ép chúng tôi tìm anh. Thật ra trước đó chúng tôi hành động bí mật ở Giang Thành. Có điều khi đó kỹ thuật còn chưa thành thục nên tạm thời buông tha. Lần này anh đã đến Bồ Thành, chúng tôi dứt khoát ra tay thẳng thừng. Nhưng cuối cùng thì cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đầu màu gà nặng nề nói, Ngải Hồng bắt cóc em gái của anh sao? Sắc mặt của Phan Lâm không được tự nhiên. Nếu là như vậy, Ngải Hồng này chỉ sợ không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà di ngôn của lão tiền bối còn đang bên tai, mặc kệ thế nào, bản thân anh cần phải thực hiện. Thôi, nếu như cô ta thiếu tiền, thì cho cô ta một khoản tiền là được rồi, còn lại cũng không liên quan gì đến anh. Bây giờ Ngải Hồng đang ở đâu? Phan Lâm hỏi dò. Đầu màu gà lưỡng lự khàn khàn nói, cô ta ở ngay Bồ Thành, vốn thuộc băng đảng Cá Mập Đen. Có điều Lâm Thần Y, tôi khuyên anh, đừng đi tìm cô ta thì tốt hơn. Sao vậy? Anh cảm thấy tôi không đối phó được với một băng đảng nho nhỏ sao? Tôi không có ý này, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, sau lưng băng Cá Mập Đen cũng không giống như vậy. Đắc tội đến người đó, không mấy ai có kết quả tốt. Âm thanh của đầu màu gà ngưng động. Thật sao? Vậy thì tôi ngược lại muốn thử một chút. Phan Lâm vùng tay. Mang bọn họ về đây. Vâng, anh ngự khàn giọng nói, lập tức muốn áp giải những người này rời đi. Lâm Thần Y, anh muốn đưa chúng tôi đi đâu? Đầu màu gà cuống lên, gấp gáp hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, các người là người của tôi. Tôi muốn các người vì tôi mà phụng sự cho Dương Quang. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không thể. Đầu màu gà cắn răng nói. Tôi cũng không rảnh rỗi đến bán mạng cho anh. Bây giờ tôi sẽ đi cứu em gái của anh. Thế nào? Phan Lâm nghiêng người hỏi. Đầu màu gà hô hấp run rẩy, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Một lát sau, anh ta quỳ trên mặt đất. Chủ tịch Lâm, nếu như anh có thể bảo đảm rằng em gái của tôi an toàn, tôi nguyện ý vì anh mà không màng sống chết. Vậy thì cũng không cần đâu. Bây giờ, cậu cầm cánh tay của mình, đi đến Học viện Phái Nam Y, tìm người nối lại. Đao quành ngự rất nhanh, vết cắt thần kinh nhất định, rất chỉnh tề, nối lại không khó. Phan Lâm lãnh đạm nói, sau đó đi ra khỏi cửa lớn của nhà xưởng, biến mất trong bóng đêm. Nhóm người đầu màu gà là nhóm hacker đứng đầu trong nước. Thật ra cứ giết chết như vậy, ngược lại là lãng phí. Nhưng bọn họ trêu chọc Lý Ái Vân là điểm yếu không thể đụng vào của Phan Lâm. Đương nhiên, Phan Lâm sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu như bọn họ cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc, Phan Lâm cũng vẫn phân rõ nặng nhẹ. Biết nên tìm ai để tính sổ. Nếu như người đó chính là Ngài Hồng, vậy thì cấp tốc đi tìm cô ta, sớm chấm dứt chuyện ở Bồ Thành. Phan Lâm lãng phí thời gian ở đây quá nhiều. Dù sao thì Hồng Nhan Cốc bên kia vẫn chưa được giải quyết triệt để. Quản lý Vương của công ty chi nhánh sắp xếp xe tới đón Phan Lâm. Trên xe, Chủ tịch Lâm, chúng ta thật sự đến băng đảng Cá Mập Đen sao? Quản lý Vương mở miệng, cơ thể hơi run rẩy. Anh đang sợ cái gì vậy? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Chủ tịch Lâm, bằng cá mập đen này không đơn giản đâu. Không đơn giản thế nào? Anh không biết. Cá mập đen này là nhà họ Thái, nhà họ Nông cũng không dám trêu chọc sự tồn tại này. Bọn họ đã có lịch sử tồn tại gần trăm năm ở Bồ Thành. Lực lượng sau lưng rắc rối phức tạp, vô cùng mạnh mẽ. Phàm là đối địch với bọn họ, không một ai là có kết cục tốt. Chủ tịch Lâm, từ nhỏ tôi lớn lên ở Bồ Thành. Lời đồn liên quan đến băng đảng cá mập đen, tôi vẫn luôn luôn nghe nói. Không dễ đối phó đâu. Quản lý Vương chần chừ nói. Khủng bố như vậy sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. Anh còn tưởng rằng là băng đảng cá mập đen chỉ là bang phái xã hội đen. Bây giờ nhìn lại, bản thân anh đã xem thường thành phố này. Đừng quan nhiều chuyện như vậy. Tôi không tìm băng đảng cá mập đen gây phiền phức. Tôi chỉ tìm Ngài Hồng thôi. Nhanh đưa tôi đi. Phan Lâm nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Tuy rằng thực lực cá mập đen hùng hậu, nhưng dương quang của chúng ta cũng không phải là dễ trêu chọc. Quản lý Vương vội vàng tăng ga. Xe bay nhanh một đường. 20 phút sau, xe dừng trước mặt một hộp đêm ở trung tâm Bồ Thành. Chủ tịch Lâm, có người nói người phụ nữ tên Ngài Hồng kia ở ngay trong này. Tôi đi cùng anh vào bên trong. Quản lý Vương nói. Không cần đâu, tôi không phải là đi vào để gây sự. Nhiều người trái lại không tiện. Anh đi về trước đi. Có việc gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Vâng. À đúng rồi, Chủ tịch Lâm. Tôi kiến nghị anh vẫn nên đội theo mũ. Sao vậy? Bây giờ anh cũng được xem là nhân vật nổi tiếng ở Bồ Thành. Thường xuyên có người chú ý tới. Nếu như anh không muốn kinh động đến băng đảng cá mập đen, chỉ đơn thuần muốn tìm cô Ngài Hồng, giải quyết sự tình, vẫn nên đội mũ thấp một chút. Quản lý Vương cười nói, lấy một cái mũ lưỡi chai từ trong xe ra. Phan Lâm do dự một lúc, vẫn đội vào đầu. Chủ tịch Lâm, có bất cứ yêu cầu gì xin cứ việc phân phó. Được. Phan Lâm gật đầu. Quản lý Vương như chút được gánh nặng, vội vàng cúi đầu khom lưng rời đi. Rõ ràng anh ta không muốn có bất kỳ qua lại gì với băng đảng cá mập đen. Một mình Phan Lâm đi vào quán bar, không giống với club dạ làng, không mở cửa cho người ngoài. Vừa mới đến gần cửa, lập tức có người tiến lên đón tiếp. Anh rất lạ mặt, lần đầu tiên đến chỗ chúng tôi chơi sao? Xin mời vào đây. Phan Lâm run nhẹ nhưng vẫn dứt khoát đi vào. Tôi tới tìm Ngài Hồng. Ngài Hồng ở đâu? Ngài Hồng sao? Sắc mặt của người kia nhẹ thay đổi. Tiếp đó ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Người anh em, nếu như anh muốn tìm cô ấy, có lẽ phải trễ một chút. Bây giờ cô ấy đang tiếp rượu trong phòng bao số 3. Khách mời trong đó không phải là người bình thường, có thể trêu chọc. Người anh em, hay là anh đến bên trong uống trước vài ly đi, chờ một lát đi. Khách mời trong phòng số 3 là ai? Tôi đây cũng không thể nói lung tung. Bây giờ thì sao? Phan Lâm lấy ra vài tờ tiền mặt nhét vào trong túi áo của người kia. Người kia vội vàng cất kỹ, mắt nhìn xung quanh thấp giọng nói. Đường chủ Hồng của băng đảng cá mập đen và các anh em của anh ta. Người anh em, anh cũng đừng nói với người khác là tôi nói với anh đấy nhé. Đường chủ Hồng của cá mập đen sao? Ngài Hồng không phải là người của băng đảng cá mập đen sao? Sao người của bọn họ lại muốn cô ta tiếp rượu chứ? Người anh em, anh không biết rồi. Ngài Hồng tính là người của cá mập đen gì chứ? Có điều cô ta đúng là một lòng muốn chui vào cá mập đen. Đường chủ Hồng cũng là nhìn trúng tâm tư này của cô ta. Vậy nên cố ý chỉ định cô ta, muốn cô ta tiếp rượu. Thế này có được không? Phan Lâm chần chừ một lúc, gật đầu. Tôi không làm hỏng chuyện của cô ta. Lấy cho tôi mấy chai rượu ngon, tôi chờ ở bên ngoài. Người anh em, có muốn tôi giúp anh tìm mấy cô không? Yên tâm, vóc dáng người tuyệt đối rất được, bảo đảm khiến anh lên đỉnh đó. Không cần. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đi thẳng vào bên trong. Trong quán bar xa hoa trụy lạc, sàn nhảy cũng rung lên với nhạc chấn động của DJ. Vô số trai xinh gái đẹp điên cuồng uốn éo, tùy tiện phát tiết. Phan Lâm ngồi một mình trong một góc yên tĩnh chờ đợi. Nơi này có thể nhìn thấy cửa phòng bao số 3. Thực ra, anh không cần thiết làm những thứ này. Trong huyết ma tông, nếu như không có ông lão, Phan Lâm đã sớm chết rồi. Ông lão đối với anh mà nói là có ân cứu mạng. Vậy nên, Phan Lâm chắc chắn tôn trọng ông ta, tôn trọng di ngôn của ông. Anh chàng đẹp trai, muốn uống một chén cùng nhau không? Một người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc nóng bỏng đi tới. Cả người đầy mùi rượu nói. Tuy rằng Phan Lâm đội mũ, nhưng dưới mũ vẫn lộ ra nửa khuôn mặt, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của phụ nữ. Nếu như Phan Lâm cởi mũ ra, quán bar này khẳng định sục sôi. Không cần, cảm ơn. Phan Lâm mặt không chút cảm xúc từ chối. Ôi chao, anh chàng đẹp trai, đừng lãnh đạm như thế. Đến đây, chúng ta đi. Người phụ nữ không buông tha, muốn nhào tới. Nhưng lúc này, một tiếng nổ truyền tới. Sau đó, cửa phòng bao số 3 đột nhiên bị đá vỡ. Một cô gái tóc tai bù xù từ bên trong xô ra ngoài. Nặng nề ngã xuống sàn nhảy. Vài tiếng thét chói tai pha lẫn trong tiếng nhạc mạnh bạo. Người trên sàn nhảy lập tức tàn ra. Mọi người kinh ngạc nhìn cô gái dưới đất. Đã thấy cô ta chỉ mới 20 tuổi. Mũi chảy máu, trên mặt là một dấu tay đỏ tươi. Tuy rằng cô ta ăn mặc rất hở hang, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy phần non nớt. Cô ta lau máu trên khóe môi và lỗ mũi, lảo đảo đứng lên. Nhưng vào lúc này, vài người đàn ông to cao xăm mình từ trong phòng bao số 3, nổi giận đùng đùng chạy đến. Một tên đeo kính râm trong đó để lại tên đầu chọc vạm vỡ vọt thẳng lên sàn nhảy. Một phát bắt được tóc của cô gái, tát một cái. Lần thứ hai, cô gái bị tát ngã xuống mặt đất. Người xung quanh sợ hãi vội vàng tránh ra. Là băng đảng cá mập đen đó. Cẩn thận một chút, đừng có trêu chọc anh ta. Mọi người cúi đầu bàn tán. Còn đĩ thối tha, giả bộ thanh cao cái gì? Ông nội xem trọng mày, đó là nề mặt mày. Mày cho rằng cái mặt hàng như mày mà xứng đáng lên giường với ông sao? Mẹ kiếp, đừng có mà được nước làm tới. Người đàn ông to cao hùng hùng hổ hổ. Cô gái nhổ máu trong miệng ra không hé răng. Lúc này đã thấy người đàn ông vạm vỡ cởi quần, cười dữ tợn. Nghe đây, bây giờ mày cút lại đây, ngậm lấy của tao. Chuyện của mày, tao đã đáp ứng rồi, có nghe thấy không? Cái gì? Cô gái tức giận, căm phẫn nhìn người đàn ông vạm vỡ. Cút lại đây! Người đàn ông quát lên, mặt lộ vẻ dữ tợn. Cô gái vừa thẹn vừa giận, đứng dậy định chạy. Nhưng cô ta vừa mới đứng lên, lập tức bị người bên cạnh ấn trở lại. Ngài Hồng, cô đừng có mà rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đường chủ Hồng xem trọng cô, đó là nề mặt cô. Cô ngoan ngoãn nghe lời của đường chủ Hồng, sau này cô chính là người của cá mập đen. Bằng không, hôm nay đường chủ Hồng không chỉ làm cô, e rằng sau khi xong xuôi, tất cả chúng tôi đều có thể hút một miếng canh đấy. Người bên cạnh cười híp mắt khuyên nhủ. Tiếng nói vừa rơi xuống, hiện trường phát ra tiếng cười phá lên. Cô gái cúi thấp đầu, không ngừng phẫn hận, cùng tuyệt vọng đến cực điểm. Mà Phan Lâm ở bên này đã đứng lên, ánh mắt nhìn cô gái giật mình. Ngài Hồng sao? Phan Lâm chưa bao giờ nghĩ đến chính mình muốn tìm Ngài Hồng. Cô ta sẽ lấy phương thức như thế này để xuất hiện trước mặt anh. Anh trực tiếp đứng dậy đi về phía Ngài Hồng. Này, anh đẹp trai, anh làm cái gì thế? Đừng có làm loạn. Đó chính là anh Hồng của cá mập đen đó. Anh muốn chết sao? Người phụ nữ bên cạnh thấy thế, vội vàng nhỏ giọng khuyên bảo. Nhưng mà vô dụng, Ngài Hồng không hé răng. Nhưng anh Hồng không kiên nhẫn. Anh ta xông thẳng lên, nắm lấy tay của Ngài Hồng, muốn kéo cô ta lại đó. Khoan đã! Lúc này Phan Lâm bắt lấy cổ tay của anh Hồng, nặng nề quát một tiếng. Hành động như vậy quả thực là hù dọa tất cả mọi người ở đây. Người này là ai vậy? Thật to gan, lại dám chọc vào anh Hồng sao? Anh ta muốn gây khó dễ cho cá mập đen sao? Mày là con chuột ở đâu ra? Lo chuyện bao đồng sao? Làm sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Sắc mặt của anh Hồng lạnh lẽo, tay vùng một cái thoát khỏi tay của Phan Lâm, trở tay tát một cái vào mặt của Phan Lâm. Ông nội, cho mày lo chuyện bao đồng. Nhưng lòng bàn tay còn chưa tát đến, một tay của Phan Lâm lại bắt lấy tay của anh Hồng. Lòng bàn tay khổng lồ này dừng lại. Biểu cảm của anh Hồng hơi đình trệ. Anh ta lại phát lực. Làm thế nào cũng không thể khiến cho cánh tay mình tát vào mày may. Người luyện võ sao? Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Mày không cho ông nội mặt mũi. Ông nội liền muốn mày chết. Anh Hồng gầm nhẹ. Lên cùng lúc cho tao. Vâng. Toàn bộ người của cá mập đen xung quanh nhào tới. Chờ chút, anh Hồng, tôi có lời muốn nói với anh. Phan Lâm nặng nề nói. Ông nội không muốn nghe mày phí lời. Thật sự muốn động thù sao? Mẹ kiếp, đừng có mà nói nhảm với tao. Anh Hồng căn bản sẽ không nhẫn nại, lại nhấc lên một cước đá tới Phan Lâm. Người xung quanh cũng đồng thời tiến lên đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh trả. Trên thực tế, chuyện này cũng do anh không phân rõ trường hợp anh Hồng là ai. Trước mặt mọi người, Phan Lâm ngăn cản anh ta. Sao anh ta có thể cho mặt mũi được cơ chứ? Có điều nói đến tình trạng này, Phan Lâm cũng không khách khí. Một cách thành thạo, anh liền thu thập mấy tên đàn em của anh Hồng. Người của quán bar nhìn thấy, biết được sự tình không ổn, lập tức chạy đi thông báo cho cá mập đen, đồng thời xua đuổi khách hàng. Được rồi, tất cả giải tán đi. Hôm nay đóng cửa sớm, rời khỏi đây thôi. Tàn đi. Mấy nhân viên bảo vệ giải tán khách hàng, toàn bộ khách hàng chỉ có thể rời đi. Mẹ kiếp, có dũng khí. Thằng nhóc, mày không biết quán bar này là địa bàn của cá mập đen sao? Dám đến đây để gây sự sao? Mày chờ đó, chờ lát nữa, mày sẽ biết này. Anh Hồng gầm nhẹ. Phan Lâm cũng mới để ý quán ba bị giải tỏa, khẽ nhíu mày. Trái lại, Ngài Hồng ở bên này đột nhiên vọt tới, đẩy Phan Lâm ra. Anh là ai vậy? Ai kêu anh quản việc không đâu? Anh Hồng, xin lỗi anh Hồng, tôi không quen biết người này. Anh đừng nóng giận, đều là tôi không tốt. Anh bể trên không chấp kẻ dưới, không nên tức giận. Ngài Hồng cúi đầu khom người, không ngừng xin lỗi. Không giận, cái con mẹ mày! Anh Hồng tát một cái qua, miệng của Ngài Hồng lại phun ra một ngụm máu, nửa mặt bên đã sưng lên. Ông nội, nói cho mày biết, hôm nay người này ông nội nhất định phải thịt. Còn mày nữa, con đĩ, hôm nay đừng có hòng yên thân. Sau khi dứt lời, bốn phương tám hướng có không ít người đi tới. Mỗi người đều ngậm thuốc lá, xăm mình, cầm trong tay các loại vũ khí dữ tợn mà khủng bố. Mắt của Ngài Hồng đầy hoảng sợ, thân thể run lên cầm cập, sau đó không biết phải làm sao. Anh Hồng, rốt cuộc thế nào thì anh mới bằng lòng buông tha cho chúng tôi đây? Đơn giản thôi, thằng nhóc này không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Được lắm, mày lập tức tát nó một cái, sau đó đi tiều lên người nó, tao bỏ qua cho chúng mày, thế nào? Anh Hồng cười nói. Anh Hồng, chuyện này... Đừng nói nhảm với tao, nhanh lên! Ngài Hồng cắn chặt hàm răng, cả người đứng tại chỗ, cơ thể căng thẳng. Loại yêu cầu này quá đáng biết bao, anh Hồng này căn bản là muốn làm nhục Phan Lâm. Nếu như cô ta làm như vậy, không phải là ngay cả súc sinh cũng không bằng sao? Nhưng mà ngay thời khắc Ngài Hồng nghiền ngẫm, Phan Lâm đột nhiên chuyển động, tát thẳng vào mặt của anh Hồng một cái. Tiếng cái tát vào mặt dữ dội vang lên, chỉ thấy cả người anh Hồng xoay tròn trong không trung 360 độ, sau đó ngã dầm xuống mặt đất. Chờ lúc ngẩng đầu lên, trong miệng anh ta đã phun ra mười mấy cái răng. Anh Hồng, đại ca! Người bốn phía cuống lên, đánh cho tao, đánh chết cho tao! Anh Hồng khó khăn ngẩng đầu, mập mờ không rõ thét lên. Nhưng không chờ người xung quanh động tay, Phan Lâm lại động tay trước. Anh trực tiếp vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, hung ác chém vào tay chân của người ở bốn phía. Dưới ánh đèn điện, chỗ tay chân máu tươi nhỏ ra, toàn bộ người xung quanh nằm trên mặt đất, kêu rên thảm thiết. Ngài Hồng choáng váng, hiện trường giống như địa ngục nhân gian. Phan Lâm cầm dao gọt hoa quả, tiến lên vài bước, đi về phía anh Hồng, giống như là ngớ người ra, tiện tay cắm một con dao ở trên đùi của anh ta. Anh Hồng đau đớn gào thét. Phan Lâm đưa tay đỡ lấy đầu của anh ta, bình tĩnh nói. Bây giờ, tôi có thể nói nhảm hai câu với anh không? Điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Ngài Hồng ngơ ngác nhìn Phan Lâm bên kia, cả đầu trống rỗng. Một hồi lâu, cô ta mới giật mình lấy lại tinh thần, xông tới quát. Anh, cái tên ngu ngốc này, anh có biết anh đang làm gì ở đây không? Trên địa bàn của băng đảng cá mập đen, động đến người của cá mập đen, anh đang tuyên chiến với băng đảng cá mập đen hay sao? Ngài Hồng, chuyện của băng đảng cá mập đen tôi sẽ xử lý vì cô không cần phải lo lắng. Phan Lâm đứng dậy, từ tốn nói. Anh xử lý... Mẹ kiếp, anh cho rằng anh là ai chứ? Ngài Hồng khàn giọng hô lên. Phan Lâm trầm mặc một lát, lấy cái vòng tay từ trong lòng ra, đưa tới. Tôi là bạn của Trần Bác. Trước đây không lâu, ông ấy đã qua đời. Đây là di vật của ông ấy. Ông ấy nhờ tôi ghé thăm cô một chút, tiền thẻ giúp đỡ cô. Nói xong, Phan Lâm lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới. Tiền trong này đủ cho cô không lo chuyện cơm áo. Ngài Hồng vừa nghe, cả người run lên, kinh ngạc nhìn chiếc vòng tay kia. Sau đó run rẩy nhận lấy. Cô ta nhìn vòng tay chằm chằm, có hơi sững sờ. Tựa như rơi vào một loại tâm tư nào đó. Một hồi lâu sau, cô ta mới ngẩng đầu lên. Ông ấy chết lúc nào? Tuần trước. Thật sao? Vành mắt của Ngài Hồng đỏ lên, nước mắt có chút không kìm được mà rơi xuống. Cô và Trần Bác có quan hệ gì? Phan Lâm dò dừ một lúc, vẫn không nhịn được hỏi. Ông lão bị huyết ma tông nhốt mấy chục năm. Theo lý mà nói, bên ngoài hết thầy đều không có quan hệ gì với ông ấy mới phải. Vì sao ông lão sẽ quen biết với Ngài Hồng chứ? Nghiêm túc mà nói, ông ấy là ba dượng của mẹ kế tôi, cũng là ông ngoại của tôi. Ông ngoại cô sao? Đúng. Mẹ kế của tôi từ nhỏ đã được ông ấy nhận nuôi. Sau đó, ông ấy không biết tung tích. Mẹ tôi tâm tâm niệm niệm, nói cho tôi biết ông ngoại là người rất lợi hại. Nhất định là ông đã đi một chỗ rất xa, phải rất lâu mới có thể trở về. Không chừng có một ngày sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Bà ấy còn nói, sau này bà ấy đều bàn bạc với ông ngoại. Chờ bà ấy lớn rồi cũng sẽ nhận nuôi một đứa con gái, gọi nó là Ngài Hồng. Nếu như ngày nào đó ông ngoại tới tìm tôi, gọi tôi cũng sẽ không phải bất ngờ nữa. Không nghĩ tới ông ấy không tới, trái lại nhờ anh tới rồi. Ngài Hồng khàn khàn nói. Không nghĩ tới hai người còn có mối liên hệ như vậy. Ông ngoại là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi. Ông ấy đã chết, tôi liền không nơi nương tựa rồi. Ngày Hồng kiềm chế nước mắt nói, nén bi thương. Phan Lâm đưa đồ vật tới, giọng điệu xoay chuyển một cái. Từ Tốn nói, có điều dù cô đáng thương như vậy, nhưng cô cũng không thể làm chuyện tàn nhẫn, không có tình người. Ngày Hồng có chút không kịp phản ứng, lại nghe Phan Lâm nói, người sai khiến đám người Adam bắt cóc Lý Ái Vân, lừa gạt Lâm Thần Y là cô đúng chứ? Cô còn bắt cóc em gái của Adam, có đúng hay không vậy? Anh là ai? Trong chớp mắt, mặt của Ngày Hồng thay đổi, cả người theo bản năng lùi về phía sau. Tôi nói tôi là bạn của ông ngoại cô Trần Bác, nhưng mà tiến một bước, lùi một bước. Có một số việc tôi nhất định phải giải quyết. Ngày Hồng, cô lập tức giao em gái của Adam ra đây. Về mặt của Ngày Hồng không được tự nhiên, cô ta muốn chạy trốn, con mắt lập tức nhìn trái ngó phải. Lúc này... Cửa lớn của quán bar, đột nhiên có một đám người ồ ạt xông tới. Những người này mỗi người đều đeo kính râm, mặc com lê, trong tay cầm súng màu đen. Trong số đó có không ít người luyện võ, đứng đầy khắp quán bar. Phó bang chủ, là phó bang chủ tới sao? Phó bang chủ cứu mạng, cứu mạng. Đường chủ Hồng như được cứu vớt, điên cuồng gọi. Sắc mặt của Ngày Hồng trắng bệch, không biết phải làm sao. Người bạn này, không quá tay đó chứ. Gây sự trên địa bàn của băng đảng cá mập đen tôi, có phải là quá không để cá mập đen vào trong mắt hay không? Đoàn người tách ra, một người đàn ông trung niên đội mũ vành tròn, mặc trang phục thời đường đi tới. Dáng người của ông ta gầy gò, xương gò má lồi ra, hai tay chắp phía sau, trong mắt lập lòe tia tinh danh và lệ khí. Những người này đều là đàn em của ông sao? Phan Lâm mặt không hề sợ hãi, bình tĩnh hỏi. Đúng, bọn họ không hiểu chuyện, mạo phạm tôi. Vậy nên anh động đến bọn họ sao? Tôi đã rất cho các người mặt mũi. Mặt mũi của chúng tôi cho như thế sao? Vậy thì cho như thế nào đây? Phương pháp có rất nhiều, khẳng định là không phải là cho như vậy. Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nếu không thì cho nhiều hơn, các người sợ là không chịu đựng nổi đó. Tựa như anh đối với băng đảng cá mập đen của chúng tôi có chút hiểu lầm đó. Phó bang chủ Tằng kỳ lạ hỏi. Không có bất cứ hiểu lầm gì hết. Vậy hôm nay sợ là anh rất khó để rời khỏi nơi này. Chuyện này thì cũng không hẳn. Phan Lâm lãnh đạm nói, trực tiếp tháo mũ xuống. Trong khoảnh khắc, người xung quanh hô hấp đặc lại. Chủ tịch Lâm sao? Phó bang chủ Tằng cũng sừng sốt. Ngày Hồng này là em gái của tôi. Tôi nghe nói em gái tôi ở đây, nên đến tìm cô ấy. Ai biết đường chủ Hồng của các người đánh em gái tôi thành ra như vậy, còn chuẩn bị động thủ với tôi. Phó bang chủ Tằng, bây giờ không phải là tôi không để băng đảng cá mập đen các người ở trong mắt, mà hình như là các người không để Phan Lâm tôi vào mắt đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngày Hồng trợn tròn mắt, còn đường chủ Hồng đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ đến cái tên đội mũ này lại là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang chứ? Quan bà yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Tầm mắt của toàn bộ mọi người tập trung tại đây, khó có thể tin nhìn người kia. Mặt kiếm, mắt sao, khuôn mặt như đao gọt diều bổ. Khí chất có một không hai, đẹp trai như thiên thần. Người này không phải là Lâm Thần Y thì là ai chứ? Khuôn mặt đủ khiến cho đàn ông cũng đố kỵ kia, quá mang tính đặc trưng rồi. Thực sự là Lâm Thần Y. Trời ơi, Lâm Thần Y sao lại ở đây? Làm sao như vậy được chứ? Mọi người trố mắt ngoác miệng, trái tim kinh hoàng. Tình hình đảo ngược như vậy khiến cho người ta cũng khó có thể tiếp thu. Hóa ra là chủ tịch Lâm. Phó bang chủ Tằng lấy lại tinh thần, tiến lên phía trước, hít thở sâu mấy lần mới khôi phục lại một chút tâm tình. Chủ tịch Lâm hạ cố đến sản nghiệp của băng cá mập đen, vậy thì chính là khách mời của cá mập đen chúng tôi. Anh ở đây đã xảy ra chuyện không vui, là chúng tôi thất trách. Xin chủ tịch Lâm hãy thứ lỗi. Còn về đường chủ Hồng này, chúng tôi sẽ trừng phạt cẩn thận. Phó bang chủ nói, đây là chuyện của quý bang, kẻ hèn này không tham dự. Được rồi, chúng tôi nên rời đi. Phan Lâm lãnh đạm nói, cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Nhưng phó bang chủ Tằng ngăn Phan Lâm lại. Ôi chào, chủ tịch Lâm, kính xin đi thong thả. Còn có việc gì sao? Chủ tịch Lâm đến Bồ Thành chúng tôi, băng đảng cá mập đen xem như là nửa chủ nhân của Bồ Thành. Sao có thể không cố gắng làm chủ chứ? Chủ tịch Lâm, bang chủ của chúng tôi sớm đã muốn mời anh uống một chén. Kính xin chủ tịch Lâm thường cho chút mặt mũi. Chờ lát nữa, tôi và bang chủ làm chủ, cẩn thận chiêu đãi chủ tịch Lâm. Phó bang chủ Tằng mỉm cười nói, đa tạ, có điều bây giờ kẻ hèn này còn có chuyện quan trọng, muốn làm, ngày khác đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, ngày khác sao? Chủ tịch Lâm, Cá mập đen chúng tôi cũng rất cho anh mặt mũi. Anh cũng không hề để cho bang chủ của chúng tôi đợi lâu đâu. Phó bang chủ Tằng có chút bất mãn. Ăn cơm uống trà, vì sao lại vội vàng như thế chứ? Phan Lâm nhìn ông ta chăm chú hỏi. Phó bang chủ Tằng sừng sốt một chút, tiếp đó cười cười gật gù. Được thôi, đã như vậy, chúng tôi chờ điện thoại của chủ tịch Lâm. Chờ chủ tịch Lâm rảnh rỗi, không nên quên mất. Yên tâm. Phan Lâm lãnh đạm nói, trực tiếp kéo cánh tay của Ngài Hồng đi ra bên ngoài. Phó bang chủ Tằng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn chăm chú. Chờ Phan Lâm đi rồi, ông ta mới xoay người nhìn chằm chằm đường chủ Hồng. Các người đều đi ra ngoài trước đi. Phó bang chủ Tằng mở miệng nói. Vâng. Mọi người ra khỏi quán bar, hiện trường chỉ còn lại ông ta và đường chủ Hồng. Người bị thương đều được khiêng đi rồi. Đường chủ Hồng, hôm nay cậu đại biểu cho cá mập đen chúng tôi một việc lớn. Ngay cả chủ tịch Lâm cũng dám chọc. Cậu chính là ghét mạng của mình dài sao? Hay là chê cá mập đen thời gian gần đây quá mức thái bình? Phó bang chủ Tằng cười gằn. Phó bang chủ, tôi cũng không biết. Người đó là chủ tịch Lâm mà. Đường chủ Hồng khóc không ra nước mắt. Người không biết, không có tội. Anh tha cho tôi đi. Tha cho cậu sao? Dù cho tôi chịu tha, sợ là bang chủ cũng không chịu đâu. Suýt chút nữa, cậu đã kết một kẻ thù lớn cho chúng tôi. Nếu không nghiêm trị cậu, bang chủ làm sao mà nói hết với thầy người trong bang đây? Nói sao với chủ tịch Lâm? Này, nghiêm trị tôi như thế nào? Đường chủ Hồng giọng nói run rẩy vội hỏi. Phó bang chủ Tằng lắc đầu một cái. Câu hỏi này tất nhiên không nên hỏi nhiều. Tôi có thể cho cậu một cái điện thoại. Cậu gọi cho người muốn gọi, dặn dò họ chuẩn bị hậu sự cho cậu đi. Đường chủ Hồng sợ đến mức trắng bệch cả mặt, cả người run cầm cập. Phó bang chủ, bằng các mập đen chúng ta không cần thiết phải sợ chủ tịch Lâm chứ. Đây chính là Bồ Thành, là địa bàn của chúng ta mà. Đường chủ Hồng, không phải là tôi không muốn giúp cậu. Tôi có thể để cậu đi chuyện với bang chủ, xem một chút bang chủ có nghe hay không. Phó bang chủ. Được rồi, đừng có làm lỡ thời gian của mọi người. Trước tiên tôi chém một cánh tay của cậu, sau đó dẫn cậu đi gặp bang chủ. Bang chủ sẽ tiến hành lần trừng phạt cuối cùng của cậu. Nam Sơn, nơi đó phong thủy không tồi, cậu an táng ở đó đi. Nói xong, phó bang chủ Tằng cầm dao gọt hoa quả ở bên cạnh khay trà lên, đi về phía đường chủ Hồng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, phó bang chủ, dừng tay. Ông không thể đụng đến tôi. Bằng không, nếu tôi có chuyện, ông khẳng định cũng sẽ không dễ chịu đâu. Cậu có ý gì? Lông mày của phó bang chủ Tằng lập tức nhíu lại. Phó bang chủ, đừng cho là tôi không biết. Món nợ của khu mò phía Nam, sở dĩ thu nhưng không trở lại, không phải là bởi vì người khu phía Nam xương cứng, mà là bọn họ trả tiền, nhưng đều bị ông nuốt riêng. Đường chủ Hồng gầm nhẹ nói. Sắc mặt của phó bang chủ trong nháy mắt thay đổi. Ông ta hạ thấp giọng nói. Cậu ít nói hưu nói vượn tại đây đi. Làm sao vậy? Chính mình phải chết, chuẩn bị cắn ngược lại tôi một cái sao? Phó bang chủ, tôi không phải là đang nói hưu nói vượn. Chính ông tự hiểu rõ trong lòng. Trong tay tôi có video. Video sao? Tôi không tin. Cậu lấy ra cho tôi xem một chút. Đây là tôi ngẫu nhiên quay được. Chính là hình ảnh ông cầm tiền. Đường chủ Hồng lạnh giọng nói, ném điện thoại di động của bản thân ra. Phó bang chủ Tằng vừa nhìn lập tức đưa tay đỡ lấy điện thoại di động. Tôi đã phân phó từ trước với đàn em tôi rồi. Nếu như hôm nay tôi chết ở đây, tôi nghĩ cậu ta nhất định sẽ lấy video đi gặp bang chủ. Phó bang chủ, tính khí của bang chủ ông cũng biết. Cho dù bang chủ sẽ không vì việc này mà giết ông, tuy nhiên nhất định sẽ có hoài nghi, đến lúc đó tạo thành tổn thất đối với ông. Có khả năng so với cái mạng chó của tôi đây đắt tiền hơn nhiều đó. Ông cảm thấy thế nào? Đường chủ Hồng cười lạnh nói, cậu đúng là giấu nghề đó. Mỗi người trong bang của chúng ta đều để lại một tay, ngoại trừ bang chủ. Ông cũng phải hiểu chúng tôi chứ. Mọi người đều là ghim đầu trên thắt lưng quần mà kiếm sống, sao có thể không để lại mấy chiêu đây? Vậy cậu muốn như thế nào? Làm như không xảy ra chuyện gì sao? Đây nhất định là không thể. Quán bar xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong bang đã sớm biết. Tôi không bàn giao cho bang chủ, bang chủ nhất định sẽ hoài nghi. Phó bang chủ Tằng lạnh lẽo nói, bàn giao không phải là rất được sao? Như vậy đi, tôi đem tất cả mọi thứ đẩy lên trên đầu của chủ tịch Lâm, không phải là xong rồi sao? Cậu muốn khiến cho cá mập đen chém giết với Dương Quang sao? Cậu nên biết, nếu như đấu thật, băng cá mập đen chúng ta vốn dĩ không chiếm được lợi ích gì cả. Cá mập đen chúng ta không phải có thế lực cổ vũ làm chỗ dựa sao? Sợ gì cái Dương Quang nho nhỏ của anh ta chứ? Ngu xuẩn cực độ! Phó bang chủ Tằng lạnh lẽo nói, Cậu cho rằng sau lưng Dương Quang sẽ không có chỗ dựa thực lực mạnh mẽ cổ vũ sao? Tôi nói thật cho cậu biết, sau lưng Dương Quang không chỉ có, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, khủng bố vô cùng. Nếu như đấu thật sự, kết quả tốt nhất cũng là hai bên tổn hại. Muốn tiêu diệt Dương Quang, khẳng định là phải trả cái giá rất lớn. Đường Chủ Hồng nghe vậy, chán nhíu chặt lại. Một hồi lâu sau, anh ta đột nhiên như là đã nghĩ đến cái gì đó, thấp giọng nói. Đã như vậy, Phó Bang Chủ, nếu không chúng ta xin Bang Chủ đi cầu Thiên Khải giúp đỡ đi. Thiên Khải sao? Phó Bang Chủ Tằng kinh hãi đến biến sắc. Rời khỏi quán bar, Phan Lâm kéo Ngài Hồng đi vào một con hẻm cách đó không xa. Không ngờ, anh lại chính là Lâm Thần Y, thật không thể tin được, thật sự là rất bất ngờ. Khuôn mặt của Ngài Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng vui sướng. Tôi có phải là Lâm Thần Y hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là mục đích tôi đến tìm cô. Ngài Hồng, số tiền trong thẻ này đủ để cô có một cuộc sống thoải mái. Cô nhận đi, từ nay về sau, tôi sẽ không tới tìm cô nữa, cũng sẽ không tới quấy rầy cô. Cô tự lo liệu cho tốt, hiểu chưa? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Trong thẻ này có 170 tỷ sao? Ngài Hồng hơi do dự rồi đột ngột hỏi. Vừa đúng 170 tỷ, sao thế? Cô còn cảm thấy ít sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Nếu chỉ có 170 tỷ thì đương nhiên không đủ. Tôi cần 1.700 tỷ. Vì vậy mà cô bắt đám người Adam kia tống tiền tôi sao? Ngài Hồng, rốt cuộc cô muốn 1.700 tỷ để làm cái gì? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Xây dựng một cô nhi viện. Cái gì? Trước khi được mẹ kế nhận nuôi, tôi đã từng ở trong một cô nhi viện của thành phố này. Nhưng cô nhi viện đó sắp bị phá bỏ, cho nên tôi định mua dự án này rồi xây dựng lại nó. Vậy thì cũng không cần đến 1.700 tỷ. Số tiền còn lại là giúp tôi vào được cao tầng của băng đảng Cá Mập Đen. Ngài Hồng thì thào nói, cô nhi viện nằm ở đoạn đường của khu phố Sầm Uất. Mấy năm nay đều bị người ta canh chừng. Băng đảng Cá Mập Đen có một người tên là Chu Ngọc giúp xử lý. Chu Ngọc này cũng từ cô nhi viện đi ra, chính vì vậy mới chưa bị dỡ bỏ. Nhưng không lâu trước đó, sau một cuộc tranh chấp thì Chu Ngọc liền mất tích, cô nhi viện cũng không có người che chở nữa. Tôi nghe mọi người nói, vị trí đường chủ của băng đảng Cá Mập Đen có thể mua được với giá 350 tỷ, cho nên tôi chuẩn bị thật nhiều tiền để có thể tiến thẳng vào băng đảng Cá Mập Đen, để có thể bảo vệ cô nhi viện. Nghe xong, Phan Lâm không khỏi giờ khóc giờ cười. Tôi nên nói cô ngốc hay là ngây thơ đây? Nếu cô đã có 1.700 tỷ, xây bao nhiêu cái cô nhi viện mà không được, lại có thể nghĩ đến việc mua vị trí của băng đảng Cá Mập Đen để giúp bảo vệ cô nhi viện. Giá trị của cô nhi viện này đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, tại sao vị trí đường chủ của băng đảng Cá Mập Đen lại cần nhiều tiền như vậy chứ? Đây rõ ràng là do người khác bịa chuyện. Trong lòng tôi, cô nhi viện là vô giá. Nhưng mà hành vi của cô chính là ngu ngốc. Ngài Hồng, cô nghe đây. Cô hãy mau mau chóng chóng thả em gái của Adam ra đi. Đám người Adam bây giờ đang làm việc cho tôi. Tôi phải đảm bảo an toàn cho anh ta và cả gia đình của anh ta nữa. Chuyện của cô nhi viện... Tôi có thể giúp cô đề cử với băng đảng Cá Mập Đen, nhưng tôi sẽ không can thiệp. Bởi vì chuyện này không liên quan đến tôi. Chỉ bằng tình bạn giữa tôi và Trần Bác cũng không đáng để tôi can thiệp. Từ những lời nói của Ngài Hồng, băng đảng Cá Mập Đen chắc hẳn đã có hứng thú với vùng đất này. Nếu đã như vậy, anh không cần phải đắc tội với băng đảng Cá Mập Đen chỉ vì chuyện này. Anh sẽ không giúp tôi sao? Ngài Hồng vội hỏi. Ngài Hồng, bây giờ tôi đang giúp cô. Cô nói cho tôi biết em gái của Adam đang ở đâu đi. Đã vậy thì, Chủ tịch Lâm, thứ lỗi tôi không thể nói cho anh biết. Vẻ mặt của Ngài Hồng không một chút thay đổi. Phan Lâm cau mày, một lúc sau lại giãn ra. Nếu vậy, e rằng ngày mai cô nhi viện sẽ bị phá bỏ. Anh nói, cái gì vậy? Ngài Hồng nôn nóng, trừng mắt nhìn anh. Chủ tịch Lâm, anh... Sao anh có thể như vậy chứ? Không phải anh là thần y sao? Anh nên làm người tốt. Nếu cô nhi viện bị phá bỏ, rất nhiều đứa trẻ mồ côi sẽ không có nhà để về. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Anh... Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời giao em gái của Adam ra, tôi có thể giúp cô tranh thủ một lát. Phan Lâm lại nói. Ngài Hồng làm sao có thể là đối thủ của Phan Lâm chứ? Do dự hết lần này đến lần khác, cô ta chỉ biết siết chặt nắm tay, cúi đầu thở dài. Thực ra, tôi không có bắt giữ em gái của Adam. Cái gì? Tôi nói như vậy là để lừa Adam. Thật ra, em gái của anh ta đã chết. Ngài Hồng khẽ nói, rồi đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Đám người Adam là người đến từ Bồ Thành, Bọn họ là một nhóm hacker trẻ tuổi có kỹ năng cực kỳ xuất sắc, là người tự do, không bị ai kiểm soát. Nhưng bằng đảng cá mập đen vẫn luôn luôn chú ý đến bọn họ, cũng đã đề nghị Adam hợp tác với bọn họ vài lần, nhưng mà đều bị Adam từ chối. Các thành viên cấp cao của băng đảng cá mập đen đã quyết định dụ dỗ Adam bằng chính sách mềm mỏng, nhưng Adam lại không thèm quan tâm. Cho nên băng đảng cá mập đen trở nên lo lắng, cử người cưỡng chế bắt Adam trở về. Đám người Adam làm sao có thể là đối thủ của những người này chứ? Đang chạy trốn thì bị lạc mất em gái. Adam không thể liên lạc với em gái của mình vì nghĩ rằng em gái của anh ta đã bị băng đàn cá mập đen bắt đi. Nhưng mà thực chất, em gái của Adam đang chạy trên đường chạy trốn thì gặp tai nạn giao thông nên đã bị đâm chết. Băng đàn cá mập đen sợ Adam sẽ hận bọn họ nên đã che giấu chuyện này. Ngày Hồng biết sự thật nhưng lại nổi lên ý nghĩ xấu xa, nói rằng em gái của Adam đã bị cô ta bắt được để ép Adam làm việc cho mình. Nghe vậy, sắc mặt của Phan Lâm hơi khó coi. Cô ngu ngốc hơn tôi tưởng rất nhiều. Phan Lâm nhìn cô ta chằm chằm. Chủ tịch Lâm, tôi cũng không còn cách nào khác. Ngài Hồng lướng cuống. Thi thể bây giờ đang ở đâu? Tìm được chưa? Được hỏa táng rồi. Nếu vậy, thì tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này với Adam một chút. Sắc mặt của Phan Lâm đen lại, xoay người rời đi. Chủ tịch Lâm, anh đang đi đâu vậy? Chuyện của cô nhi viện... Anh nhất định phải giúp tôi. Ngài Hồng nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, vội vàng nói. Tôi sẽ giúp, nhưng mà tôi sẽ không giúp theo yêu cầu của cô. Phan Lâm xua tay, nhìn cô ta chằm chằm. Chủ tịch Lâm, anh... Ý của anh là gì? Ngài Hồng ngạc nhiên hỏi. Nếu cô nhi viện bị phá bỏ, tôi sẽ bỏ tiền ra để xây dựng lại một cô nhi viện mới, để mọi người trong cô nhi viện có thể vào ở. Nhưng tôi sẽ không đi ngăn cản. Chủ tịch Lâm, điều này làm sao có thể chứ? Tại sao lại không? Ngài Hồng, cô ngăn cản việc phá bỏ cô nhi viện cũng không phải là vì lo lắng cho những người trong cô nhi viện, mà là lo lắng cho chính bản thân cô. Cô không nỡ bỏ cô nhi viện. Cô không muốn nơi mình lớn lên liền trở thành một kỷ niệm. Cho nên cô mới cố gắng hết sức để ngăn cản nó. Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng những người trong cô nhi viện thực sự muốn chuyển ra ngoài không? Nhiều năm trôi qua như vậy, cô nhi viện đã cũ nát lắm rồi. Mọi người cũng không chịu nổi việc bị băng đảng cá mập đen quấy rầy. Tại sao cô không giúp bọn họ làm chuyện đó chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Ngài Hồng rồi quát lớn. Khi những lời này vừa được nói ra, Ngài Hồng như bị sét đánh, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Các bạn vừa nghe xong tập số 189 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.